Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chương 347. Nội dung có chút lớn gan. Thật sự là thật có lỗi a. Để Nanami ngươi thấy dạng này một màn. Megumi cũng thế. Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Mashiro, Yamada El, Aoyama Nanami cùng Kato Megumi về sau. Hanyu bất đắc dĩ hướng Aoyama Nanami còn có Kato Megumi xin lỗi. Không sao, Hanyu-kun. Trước đó Aoyama Nanami bởi vì cùng tất cả mọi người không biết, cho nên cũng không có tranh minh họa. Chỉ là đợi tại Mashiro bên cạnh yên lặng nhìn xem sự tình phát triển. Hiện tại đằng sau tới người thăm chỉ còn sau này mình. Aoyama Nanami cũng có chút không sống được. Cái kia, đã Hanyu-kun không có vấn đề gì, ta trước hết rời đi. Ngươi còn muốn đi làm công sao? Hanyu có chút kỳ quái hỏi. Ngạch, đúng thế. Aoyama Nanami có chút xấu hổ tiếp tục lưu lại liền gắn cái nói dối. Tốt à, như vậy tạm biệt, trên đường cẩn thận nha. Hanyu liếc một cái bên giường, chồng chất như núi cơm hộp. Có chút tiếc nuối cùng Aoyama Nanami tạm biệt. Megumi, vừa rồi thật sự là quá cảm tạ ngươi. Khi Aoyama Nanami sau khi đi, Hanyu lập tức liền hướng Kato Megumi nói lời cảm tạ. Cảm tạ đối phương ngăn trở vừa rồi những cái kia các cô gái ở giữa chiến tranh. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy Oang Kun xem ra phi thường quẫn bách, cho nên nhắc nhở một chút các nàng mà thôi. Kato Megumi khoát khoát tay biểu thị Hanyu không cần để ý, nói đến. Ta liền đi về trước. Cái này trở về sao? Đối với Kato Megumi rời đi, Hanyu hơi kinh ngạc, còn muốn lấy có thể cùng đối phương nhiều trò chuyện một hồi. Dù sao khó được có như thế một cơ hội có thể hai người cùng một chỗ đợi đến lâu một chút. Trong nhà còn có chút sự tình. Tốt à, ta hiện tại cũng không cách nào đưa ngươi. Trên đường cẩn thận nha. Tốt nhớ kỹ cho ta cái tin tức. Ta hiểu rồi. Kato Megumi gật gật đầu sau liền đứng dậy rời đi phòng bệnh. Đi trong hành lang, hồi tưởng đến vừa rồi trong phòng bệnh đứng đầy nữ hài tử không khỏi thở dài. Sau đó trong phòng bệnh, Hanyu đi theo Yamada El còn có Mashiro lại rảnh rỗi hàn huyên một đoạn thời gian. Mắt thấy ngoài cửa sổ thái dương bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hanyu có chút không thôi nói với Yamada El. Ngày mai lại muốn lên học được. Mashiro cùng Sagiri liền làm phiền ngươi. El, mặc dù hôm nay lại kiến thức đến ngươi mặt xấu xa ác độc, nhưng là ngươi yên tâm đi. Đáp ứng tốt sự tình, ta sẽ làm được. Cái gì gọi là ta mặt xấu xa ác độc a? Hanyu giờ khóc giờ cười nói, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Cơm tối ta liền không cho ngươi mang theo. Dù sao nơi này ăn không ít. Nói xong, Yamada El liền đứng dậy lôi kéo lưu luyến không rời Mashiro chuẩn bị rời đi. Biểu ca tương đương, Mashiro bị lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Hanyu. Mashiro nghe lời, người đi về trước đi. Mashiro mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng vẫn là đi theo Yamada El rời đi. Nohara tiên sinh, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Khi trong phòng bệnh nữ hài tử đều đi hết sạch về sau, Hanyu có chút nhức đầu nhìn xem bên giường cơm hộp núi đối với sát vách giường người nói. Được rồi, ta ăn thức ăn cho chó đã ăn no rồi. Nohara tiên sinh mang theo ước ao ghen tị cảm xúc đối với Hanyu sâu kín nói. Hở, Hanyu nghe được đối phương sau khi trả lời ngây ngẩn cả người. Bất quá rất sáng suốt không tiếp tục hướng đối phương đáp lời. Miễn cho kích thích đến đối phương. Những tháng ngày tiếp theo, ngoại trừ Kato Megumi cùng Yamada El mang theo Mashiro mỗi ngày sẽ đến thăm hỏi Hanyu bên ngoài. Trước đó những cái kia nữ hài cũng biết thỉnh thoảng xuất hiện tại Hanyu phòng bệnh. Bất quá không biết các nàng là không phải thương lượng xong bộ dáng. Cơ bản mọi người sang đây xem nhìn Hanyu thời gian đều là dịch ra tới. Điều này cũng làm cho Hanyu thở dài một hơi. Chỉ ít có thể không cần nhìn lấy mọi người ầm ĩ lên. Thời gian lâu về sau, mắt thấy tới nữ hài tử đổi một nhóm lại một nhóm. Sát vách giường mắt thấy đây hết thảy, Nohara tiên sinh nhịn không được lần nữa mang theo ước ao. Ghen tị cảm xúc, nói với Han Yu, tiểu hòa tử, cô gái nhiều như vậy tử, người có thể kiềm chế một chút nha. Ha ha ha, thật có lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Han Yu nhìn đối phương trong mắt oán niệm, cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là cười cười xấu hổ. Uy, ngươi cái tên này, đừng chỉ tại trong bệnh viện mò cá lười biếng a. Ngươi thương chính là chân, cũng không phải tay. Han Yu tại bệnh viện thoải mái nhàn nhã tu dưỡng sau một thời gian ngắn. Eriri cũng không nhịn được mang theo Kasumi Gaoka Utaha lần nữa tìm tới. Han Yu-kun, người những cái kia quân dự bị nữ hài đâu? Kasumi Gaoka Utaha đi theo Eriri đi vào phòng về sau đầu tiên là quan sát một chút. Phát hiện không có cái khác nữ hài về sau, liền không có hảo ý hỏi. Utaha học tỷ, người đừng nói giỡn, cái gì quân dự bị nữ hài a? Các nàng chỉ là bằng hữu của ta có được hay không? Han Yu bất đắc dĩ nói với Kasumi Gaoka Utaha. Đột nhiên Han Yu nhìn xem hai tay vòng tại ngực Kasumi Gaoka Utaha đành phải nuốt miệng nước bọt. Ma xui quỷ khiến phải nói một câu, nói đến. Utaha học tỷ ngươi trò đùa giống như cũng đem chính mình làm tiến vào đi. Ồ, Han Yu-kun có ý tứ là ngươi đối với ta có ý tưởng. Kasumi Gaoka Utaha bất động thanh sắc đứng ở Eriri sau lưng, một mặt cảnh giác đối với Han Yu nói. Ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Han Yu lúng túng sờ lên đầu, đáp lại một chút đối phương. Hai người các ngươi, Eriri ghét bỏ chừng hai người một chút, chúng ta là tới thảo luận công tác. Đừng tại đây liếc mắt đưa tình. Ngạch, Eriri đồng học ngươi có phải hay không dùng sai từ ngữ rồi? Han Yu có chút lúng túng nói với Eriri. Bất quá đang nhìn hướng Kasumi Gaoka Utaha thời điểm, Han Yu đột nhiên phát hiện trên mặt của đối phương tựa hồ nổi lên một tia hồng nhuận. Ha ha, loại trình độ này là liếc mắt đưa tình. Cái kia Eriri đồng học cùng Han Yu-kun anh em rất nhiều lần a. Kasumi Gaoka Utaha không cam, lòng yếu thế diễu cợt một chút Eriri. Ngươi, tốt rồi, chúng ta trò chuyện công việc. Trò chuyện công việc, Han Yu nhìn xem lại muốn ẩm ý lên hai người có chút nhức đầu hô. Hừ, hai nữ hài lẫn nhau rên khẽ một tiếng về sau. Xoay người không nguyện ý lại nhìn thấy đối phương. Tốt rồi, Eriri, chúng ta trước mắt tiến độ như thế nào? Han Yu bất đắc dĩ hướng Eriri hỏi, chuyển di sức chú ý của đối phương, đồng thời cũng có chút buồn bực hai người kia có phải hay không trong truyền thuyết tương tính. Không hợp, rõ ràng quen biết lâu như vậy, còn cùng một chỗ hợp tác, làm sao vẫn là vừa thấy mặt liền muốn cãi nhau dáng vẻ. Vẽ tranh bên trên, ta đã vẽ lên không ít, nội dung đầy đủ biến thành một bản. Bất quá ta cảm giác về thời gian còn kịp, cho nên nghĩ lại nhiều làm một chút. Dù sao chỉ có một quyển lời nói, kịch bản triển khai độ không đủ, sợ là đối với độc giả không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Thật sao? Liên tục vẽ tranh thân thể của ngươi chịu nổi sao? Han Yu mặc dù biết Eriri hiệu suất, nhưng vẫn là có chút bận tâm mà hỏi. Đều là vấn đề nhỏ, ngươi tại đem ngươi nên bổ sung kịch bản bổ sung tốt phát quá ta là được rồi. Cái kia Utaha học, tỷ đâu? Thừa dịp trong khoảng thời gian này ngươi bàn giao cho ta nội dung ta cũng làm hơn phân nửa. Cũng không biết phù không phù hợp yêu cầu của ngươi. Đã gửi đi đến ngươi trong hộp thư. Thật sao? Cái kia ăn chút ta để eo nàng giúp ta đem máy vi tính của ta mang tới tốt rồi. Đến lúc đó ta cho ngươi hồi phục. Bất quá eo là chỉ ngày đó cái kia kỳ trang dị phục nữ hài sao? Học tỷ ngươi nói như vậy, nàng nghe được muốn tức giận. Han Yu bất đắc dĩ nói với Kasumi Gaoka Utaha. Biết, bất quá có cái sự tình ngươi muốn sớm chuẩn bị một chút. Ồ, sự tình gì? Xuất bản sự tình, dù sao chúng ta làm đồ vật nội dung có chút lớn gan. Cho nên ngươi tốt nhất cùng nhà xuất bản bên kia câu thông một chút. Ta minh bạch.